Chương 991, Áo Linh. Dưới ánh mặt trời tốt hưởng thụ tốt một trận mỹ vị cơm trưa, đem mình rơi trống không bụng lấp đầy về sau. Thu thập xong hành trang, bốn người chuẩn bị kỹ càng hướng về mục tiêu của mình khởi hành. Nói đến, Lạc Ninh xỉn thỉ ạ dùng là lạ giọng điệu nói chuyện ngữ, mục đích của chúng ta là dưới núi A. Nàng nhìn thoáng qua Lạc Ninh, sau đó lại đưa tay chỉ các nàng sau đó phải đi phương vị, là cái phương hướng này. Lạc Ninh nhẹ gật đầu. Xin thì ạ nhìn một chút cái lìn, trên mặt hiện lên một tia là lạ tiêu dung, ngươi biết dưới núi là nơi nào á? Cái lìn mở mịt lắc đầu. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cũng đều là bị hấp dẫn lực chú ý. Xin thì ạ nụ cười trên mặt dần dần làm lớn ra, ta đã từng du lịch qua xì nổ các nơi, vì chính là để đồng bọn của mình kiến thức đến thế giới bên bác, vì chính là có thể nhận thức đến tự nhiên giai điệu. Xin thì ạ đột nhiên nghiêm túc mặt. Trứng mắt nàng cặp kia đen tròng mắt màu trắng thẳng vào nhìn chăm chú lên Lạc Ninh bọn người, nhưng là, vô luận là hoa huyền tinh gì, Trúc Khánh ồn ào náo động, sắt thép ồn ào cũng không sánh nổi nơi đó, so ra kém nơi đó quỷ dị vô luận chỗ nào cũng không sánh nổi, vô luận chỗ nào cũng không sánh nổi. Xỉn thì ạ dùng trống rông thanh âm nói, đột nhiên nàng nâng lên âm điệu, cái kia chuyên thuộc về áo linh quỷ dị cái lìn mắt ra cùng lông mày kịch liệt nhảy một cái. Trái tim cũng đi theo lộ bột một tiếng. Thật vất vả ấm áp tới thân thể lập tức như rơi vào hầm băng. Lỗ thai của nàng chỉ còn lại có một cái thanh âm tại vừa đi vừa về tuần hoàn áo linh như vậy chúng ta liền xuất phát rồi quan sát đến mình siêu năng lực giả khuê mật. Đối với mình thành quả hết sức hài lòng xỉn thì ạ hiếp con ngươi lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Nàng biết, cái lìn đối với loại này đồ vật sợ hãi không được, khó được xỉn thì ạ vậy mà dọa cái lìn một cái. Đương nhiên cũng có nhắc nhở mọi người tiếp xuống bọn hắn trô đến địa khu là dạng gì tình huống chờ một chút á thẳng đến bị Lạc Ninh giật một cái tay nhỏ. Cái lìn mới có hơi lo lắng ngăn trở trước mọi người tiến bộ pháp. Ta cảm thấy chúng ta hay là đừng đi áo linh địa phương tương đối tốt, mặc dù có thể sẽ quấn đường xa, nhưng là chúng ta hay là trực tiếp đi trăm đời địa khu đi lịt, không cần sợ những điều kia, đại bộ phận cũng chỉ là ưu linh hệ bổ kẹ mần mà thôi, mặc dù bọn chúng khắc chế ta. Bất quá thực lực của bọn nó hoàn toàn không cách nào đối với chúng ta tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đoá Nhi ý đồ dùng thực lực để cải lìn khôi phục tinh thần. Nhìn một chút Lạc Ninh cùng xỉn thị ạ, trần chờ bên trong cải lìn hay là miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Ba áo linh là tím nhan sắc, cái kia màu tím cũng bị xỉ nổ người cho rằng là đại biểu linh thể sát thái, xen vào không rõ cùng tử vong ở giữa. Áo linh là một cái cự đại khu vực. Trong đó bao gồm có người ở lại nơi này vậy mà thật sẽ có người trường kỳ định cư. Đây đối với cái lìn tới nói là hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình tương đối phồn vinh áo linh chấn. Còn có liền là áo linh nổi danh nhất ở vào áo linh trong cốc đứng vững hàng trăm hàng ngàn năm hàng trăm hàng ngàn tòa mai táng vô số bộ kẹ mẩn tháp. Đương nhiên đối với xỉn thị ạ cùng cái lìn loại này đến từ thời đại trước quý tộc người mà nói. Áo linh địa khu cũng đại biểu cho một cố khác thời đại trước lưu lại lực lượng áo linh từ xưa đến nay liền là chuột xã nhà tụ tập nhiều nhất, dày đặc nhất địa khu, âm dương đạo, thần đạo, Phật đạo những này bây giờ mấy có lẽ đã tuyệt tích tông giáo tín ngưỡng đến nay vẫn chiêm cư ở chỗ này chưa từng dao động qua chưa từng rời đi. Áo linh là xỉ nổi từ thời cổ lên vẫn tại sử dụng lớn nhất bộ kẻ mẩn nơi chôn xương. Bị nhân loại chăn nuôi bổ kẹ mẩn trước đây tại chủ nhân qua đời sau đại đô thị bị tập trung mai táng ở chỗ này, hàng năm mấy cái trọng yếu trong ngày lễ nơi này đều sẽ cử hành thịnh đại tưởng niệm nghi thức cùng cái khác các loại tôn giáo hoạt động, có thể xương rầm rộ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, vô luận là cái nào địa khu người tựa hồ cũng có đem bổ kẹ mẩn tập trung lại thống nhất mai táng truyền thống, đặc biệt là quan thành địa khu là vẹn đờ tảo, đích thật là hù dọa không ít huấn luyện gia cùng hài tử. Chỉ cần là tương đối cổ lão địa khu thường thường đều sẽ có này chủng loại giống như bộ kẻ mẩn nơi chôn xương. Mà áo linh nhất địa phương nổi danh nhất kỳ thật cũng chính là cái lìn nhất sợ nhất địa phương. Cái lìn không sợ trong huyệt mộ hủ bại thi thể, không e ngại từ thời đại trước kéo dài hơi tàn xuống chuột xã bên trong người. Nàng e ngại, sợ hai chính là từ áo linh bên trong truyền tới các loại chuyện lạ. Nàng sợ hai chính là sợ không được, không đụng được u linh cùng quỷ quái. Nói đến thân là quý tộc đại tiểu thư cái lìn hẳn là sẽ không sợ sợ cái kia cái gọi là thần thần quỷ quỷ, nhưng là hết lần này tới lần khác học thuật giới lại cơ bản xác nhận có một cái tồn tại ở thế giới bên ngoài cái gọi là linh giới tồn tại, sau đó lại hảo chết không chết căn cứ chính xác thực cùng xác nhận linh hồn khả năng tồn tại căn cứ lúc ấy nhìn thấy còn là linh hồn trạng thái gì cả thời điểm, Cái lìn nhưng thật ra là không có cảm giác gì, cuối cùng U Linh hệ lại như cùng bằng chứng còn. Tại đó, cho nên tin hay không đã dâu dịa, đơn thuần liền là ngươi sợ cùng không sợ vấn đề. Mà rất không may, cái lìn từ nhỏ liền sợ hãi những vật này. Nàng đem cái này quy tội siêu năng lực cùng U Linh khắc chế quan hệ. Giống như trùng hệ, U Linh cũng là khắc chế siêu năng lực khắc hệ, cái này đích xác là một cái rất bi kịch sự tình. Mà tới được bên này, Lạc Ninh cũng biết vì cái gì nhóm người mình sẽ cảm nhận được từng tia linh ý, thậm chí là siêu năng lực đều không thể đưa nó khu trừ. Người rõ ràng đều đã biết những cái kia chuyện ma, trách nói chuyện gì phần lớn là giả nắm cái lìn tay nhỏ, Lạc Ninh tận khả năng an ủi gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt nàng. Trước đó cái lìn lần thứ nhất nhìn thấy gì cả thời điểm không có một kia dị thường, Lạc Ninh còn tưởng rằng nàng không có chút nào sợ những này đâu, kết quả giống như hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Cái lìn không chỉ có sợ, còn sợ không muốn không muốn. Ai nói quái đản đều là giả, cái lìn khẩn trương nhìn chăm chú lên chung quanh cái kia tràn ngập mê vụ rừng rậm, đem Lạc Ninh tay cầm thật chặt, lúc trước hay là ngươi nói gì cả là một cái linh hồn. Nhưng ngươi lúc đó không phải một chút sự tình đều không có à, ngược lại là hệ lệ xa bị ngươi bị hù không nhẹ sợ hãi bắt nguồn từ không biết, đã biết rõ đồ vật vì cái gì còn muốn e ngại. Xin thì ạ có chút không hiểu. Là một cái ưa thích lịch sử học giả, xỉn thì ạ đối với loại này lại nhải đồ vật không có chút nào sợ. Nha, ta nhớ được trước kia nhìn qua trên sách đã nói như vậy, lời tương tự đối với không biết sợ hãi là khu khiến cho nhân loại tiến bộ nguyên động lực, tham dò không biết hiếu kỳ là nhân loại đi vào văn minh tiến lên. Tề Lạc Ninh cười cười, chính là bởi vì có không biết, cho nên mới sẽ tiến bộ. Bất kể như thế nào, đoàn người này đều đi vào cái này âm trầm quỷ dị địa phương.